Ma Đô, chương 90, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt sau khi bị hắn ôm lấy thân mình liền cứng đờ, bất quá nàng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, đầu sói đem nàng nhẹ nhàng mà đặt lên đệm cỏ, rồi mới đè ép đi lây nhắn ở trên thân Tô Tử Duyệt tinh tế ngửi, từ cổ một đường kéo đến chỗ u cốc dưới thân nàng. Đầu sói tiến đến đóa hoa của nàng, đỉnh chóp mũi của hắn ở trên đóa hoa hạch của nàng nhẹ nhàng mà cọ sát. Ân, Tô Tử Duyệt bị đầu sói như vậy ngửi cảm thấy thập phần quẫn bách. Nàng bất an vặn vẹo thân mình, một bên nói, ngươi đừng ngửi nữa, ta cô được tự nhiên, ngươi sao nhiều chuyện như vậy, ra thích ngửi thì ngửi bộ cô được sao. Đầu sói có chút mất hứng lắc đầu làm đôi lỗ tai cũng lắc lư theo. Nói xong, hắn vươn đầu lưỡi, liếm qua Tô Tử Duyệt vậy hai mảnh đóa hoa phấn nộn, nhất thời cấp chúng nó quét thượng một chút sáng cho suốt nhan sắc. Ngô Ân, thân thể Tô Tử Duyệt đi theo động tác đầu lưỡi của đầu sói run nhẹ nhẹ, hai chân kìm lòng cô nổi ra tăng sức ép đầu của hắn. Đầu sói thấy Tô Tử Duyệt thích động tác của mình, liền càng thêm cố gắng làm cho nàng thêm thoải mái. Đầu lưỡi của hắn lướt nhanh ở trên hai cánh hoa của nàng liếm làm, lấy một loại tốc độ cực nhanh hút đóa hoa của nàng. Hắn nhẹ nhàng đem hai chân Tô Tử Duyệt khai rộng, làm cho tiểu huyệt càng thêm hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của mình. Đầu sói vươn một ngón tay chậm rãi cắm vào cho tiểu huyệt gấp trí của Tô Tử Duyệt, chỉ cảm thấy cho vách tường mềm mại gắt gao hút ngón tay của mình. Loại cảm giác thoải mái này làm cho hắn hận cô thể lập tức đem khố hạ gậy THT của mình đưa vào cho tiểu huyệt của nàng, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống dưới, hắn muốn nhìn kỹ thân thể của nàng hơn nữa. Ngón tay đầu sói đút vào cho vách tường của Tô Tử Duyệt từng tấc một thăm dò, khi hắn đụng đến một chỗ mềm mại cho cơ thể nàng thời điểm Tô Tử Duyệt nhịn cô được phát ra một tiếng cao vút rên rỉ. Ngón tay hắn liền dừng lại ở nơi đó, cô ngừng ở trên mặt nghiền nát. Chợt nghe Tô Tử Duyệt nói. Ân, đừng đùa nơi đó a, nàng nói như vậy, đầu sói ngược lại càng thêm cố gắng chà đạp vậy khối mềm thịt cho tiểu huyệt của nàng. Tô Tử Duyệt đi theo động tác ngón tay đầu sói nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, một bên nói. A, đừng, thật mỏi, Ân, cắm vào đi, đầu sói tiếp tục động tác cho tay, nhếch miệng hắc hắc cười nói. Ngươi cầu ra a, cầu ra ra liền cho ngươi. Ân, ngươi hỗn đản, a Ân, Tô Tử Duyệt nâng lên chân một cước đá ở ngực đầu sói. Đầu sói nhanh tay bắt lấy cổ chân Tô Tử Duyệt, há mồm liền đem nàng vậy mềm nhuận ngón chân ngậm vào cho miệng. Tô Tử Duyệt nhỏ hét một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ma ngứa giống như điện lưu theo mũi chân thẳng hướng đến cho lòng, nàng cô khỏi cả người rung rung một chút. Ngươi điên à, bẩn muốn chết, nào có người như ngươi đi ngại chính mình bẩn, ra cũng cô ghét bỏ ngươi, ngươi sợ cái gì? Đầu sói cười xấu xa nhéo âm hạch có chút đột khởi của Tô Tử Duyệt một phen. Ngươi thật phiền, làm hay cô? Cô làm liền đi ngủ, Tô Tử Duyệt ý đồ đem bàn chân bị hắn bắt lấy theo cho tay hắn trưởng cứu đi ra, nhưng thử vài lần đều là phí công. Chỉ nghe đầu sói nói, ra hôm nay sẽ cho ngươi cầu ra dừng lại. Đầu sói nói xong, liền bắt đầu càng thêm ra sức khiêu khích Tô Tử Duyệt. Hắn ghé vào trên thân Tô Tử Duyệt theo nàng trước ngực vậy chỗ phấn hồng bắt đầu tinh tế hôn, rồi mới một đường hôn kéo xuống chỗ u cốc dưới thân nàng. Góc truyện audio.com. Hắn ngậm ở tiểu hạch bởi vì hưng phấn mà có chút nhô lên của nàng, dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Tô Tử Duyệt bị hắn đùa nhịn cô được phát ra nức nở thanh như tiểu thú, điều này làm cho đầu sói càng thêm hưng phấn, chỉ cảm thấy gậy THT dưới thân đã muốn cường giống như là muốn nổ tung. Hắn lấy tay ma sát chỗ lỗ nhỏ phần quy đầu của tiểu huynh đệ nhằm giảm bớt áp lực. Lúc này, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên làm ra một cái động tác khiến đầu sói cảm thấy phi thường giật mình, nàng thế nhưng đem hắn phủ ở dưới, rồi mới từng chút một ngồi ở trên thân hắn. Tô Tử Duyệt cầm thô to gậy THT của đầu sói, lấy tay cô ngừng vuốt ve ma sát. Nếu muốn liền cầu ta a, Tô Tử Duyệt nói xong, há mồm ngậm ở thô to quy đầu của đầu sói, nàng dùng đầu lưỡi lướt nhanh liếm vậy đại gia hỏa. Ngô, ngươi, a, đầu sói thoải mái nheo lại hai mắt thân thủ dịu dàng vuốt ve Tô Tử Duyệt mềm mại tóc. Một bên thở dài, Ân, thật thoải mái, nhanh chóng chút, gấp ra ngậm đi vào. Cầu ta a, Tô Tử Duyệt ngậm gậy THT, đầu sói có chút hàm hồ khó nói. Con mèo hoang này, muốn ra cầu ngươi, đi chết đi. Nói xong đầu sói liền đảo khách thành chủ, hắn dùng tay cố tĩnh đầu Tô Tử Duyệt rồi mới động nhanh vòng eo, ở cho miệng Tô Tử Duyệt co rúm đứng lên. Ngô, đầu sói động tác cô thương tiếc làm cho Tô Tử Duyệt cơ hồ muốn hít thở cô thông, cho mắt của nàng rất nhanh liền chứa đầy nước mắt. Cô phải nàng muốn khóc mà là vì cho yết hầu vậy cô thoải mái cảm giác làm cho nước mắt cô tự giác tuôn ra ngoài. Đầu sói thấy nàng khóc vội vàng rút ra gậy THT bản thân cả người đều có chút co quắp, hắn bất an hỏi, ngươi KP sao chứ? Sao nói khóc liền khóc vậy? Đều là gia cô tốt, ngươi muốn gia chọc ngươi như thế nào? Gia cam đoan cho ngươi thư thái có được cô. Tô Tử Duyệt được tự do, nhanh chóng thở khí từng mụm, một bên mắng. Tên điên này, nào có người chọc như ngươi? Muốn nghẹn chết ta sao? Đầu sói mất điều khiển vuốt vuốt lỗ tai, nói. Gia chỉ là cô kinh nghiệm thôi. Tô Tử Duyệt xoay tròng mắt suy nghĩ một chút rồi mới hướng hắn ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đem lỗ tai tới gần. Nàng ở bên tai hắn cô biết tí tách nói vài câu gì, chỉ thấy đầu sói dùng sức lắc đầu nói. Cô thể, ta cảm thấy có thể, ngươi có cái gì cô thể. Hẹn thùng, làm cho ta xem đi. Tô Tử Duyệt ôm cánh tay hắn, vậy đầy đặn bộ ngực ở trên cánh tay của hắn như có như cô cọ sát. Nàng tiếp tục dụ hoặc nói, khẳng định rất thoải mái. Đầu sói do dự một chút nhưng vẫn bị Tô Tử Duyệt năn nỉ thuyết phục, hắn nói. Vậy ngươi quay qua chỗ khác khi xong ta kêu ngươi. Tô Tử Duyệt gật đầu, rất nhanh xoay người. Một lát sau, liền cảm thấy một vật có chút ẩm ướt lạnh lạnh huyết động thắt lưng của mình. Tô Tử Duyệt vội xoay trở lại, chỉ thấy một đầu uy phong lẫm lẫm sói to đứng ở trước mặt của mình. Hắn tứ chi thời điểm đã ngang bằng ngực Tô Tử Duyệt, hắn rất lớn, vừa mới đụng chính mình chính là mũi của hắn. Ẩm ướt lạnh lạnh tỏ vẻ hắn rất khỏe mạnh, lông sắc của hắn là xám trắng giao nhau, nhìn rất đẹp, có chút năng động tựa như một cái đại cẩu đáng yêu. Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy nhịn cô được phốc suy một tiếng cười đi ra, đầu sói cô biết nàng vì cái gì cười, hướng nàng lộ ra hàm răng nanh, có chút ý thứ hàm xúc uy hiếp ở cho đó. Tô Tử Duyệt phốc qua ôm cổ hắn, nói, thật đáng yêu a, nghe được bị hình dung thành đáng yêu, đầu sói có chút buồn bực nheo lại đôi mắt. Hắn trên lưng lông có chút cường, cô nghĩ ôm lại như vậy mềm mại. Khóc chuyện audio.com Tô Tử Duyệt liền đưa tay lướt xuống dưới bụng hắn, nơi đó lông sờ lên xúc cảm nhất định rất tốt. Tô Tử Duyệt vốn cô có ác ý gì, lại đã quên mất động vật chưa bao giờ hội dễ dàng triển lãm bụng chính mình trước mặt người khác, nơi đó là địa phương bọn hắn yếu ớt nhất. Ngay tại tay Tô Tử Duyệt vừa mới đụng tới bụng mềm mại của đầu sói thời điểm, đã bị hắn bổ nhào vào ở trên mặt đất. Hắn dùng chi trước áp vai Tô Tử Duyệt có chút cô ưng thuận hướng nàng lộ ra răng nanh. Khách chương.